Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 547, 11 năm đáy. Làm Tô Bạch nghe được tin tức này thời điểm, tự giam mình ở trong thư phòng ước chừng một ngày. Bây giờ đạo sĩ này cái gọi là tiên đan là cái gì? Hắn rất biết, không nói cái khác, chỉ là những thứ kia nguyên liệu. Chu Sa, Thủy Ngân, ngươi cảm thấy có thể luyện ra thứ gì? Nếu như nói làm binh khí, kia Tô Bạch tin tưởng. Nhưng nếu như ngươi nói luyện đan, kia là không phải đùa thôi sao? Có thể thành hay không tiên Tô Bạch không biết. Nhưng Tô Bạch biết cái loại này đan dược không cần nhiều. Công hiệu cường lời nói một lượng viên là có thể đưa ngươi bên trên Tây Thiên rồi. Có nên ngăn cản hay không? Có muốn hay không báo cho biết Lý Thế Dân đan dược kia chỗ xấu? Tô Bạch do dự, quấn quýt, cuối cùng cũng buông tha. Mọi thứ đều là mệnh, một chút không do người. Bây giờ coi như Tô Bạch đi nói với Lý Thế Dân. Chớ ăn, đan dược kia sẽ không để cho ngươi phi thăng. Ngược lại sẽ muốn mạng ngươi. Lý Thế Dân có tin hay không? Lý Thế Dân nói không chừng sẽ còn cho là mình muốn tranh đoạt hắn cơ duyên. Làm Tô Bạch từ thư phòng đi ra sau này, liền hoàn toàn yên tâm kết. Bọn hạ nhân ngạc nhiên phát hiện, trước Hầu gia lại trở lại. Từ tiểu Hầu gia bị người đoạt sau khi đi, Hầu gia nụ cười trên mặt liền biến mất. Cho dù là tiểu Hầu gia để cho Hầu gia cứu về, Hầu gia nụ cười trên mặt cũng không trở về nữa. Có thể ngay hôm nay, Hầu gia vẻ này miễn cưỡng nụ cười lần nữa trở lại trên mặt. Trong lúc nhất thời, người làm cảm giác làm việc đều có chưa dùng hết khí lực. Tô Bạch hiếm thấy tâm tình tốt đứng lên, mang theo Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người, đi học viện vòng vo một vòng, vốn là muốn mau chân đến xem đường sắt trải độ tiến triển. Nhưng là đường sắt cửa hàng lâu như vậy, đã sớm xa xa nhìn không thấy tăm hơi rồi. Năm nay không sai biệt lắm là có thể cửa hàng vào Trường An rồi. Quá xa, trong học viện không ít tân học tử nhìn thấy Tô Bạch đều có chút kích động. Những người này trước phần lớn cũng là hướng về phía Tô Bạch danh tiếng. Mới đến đây cái học viện, nhìn thấy thần tượng, làm sao có thể đủ không kích động đây? Tô Bạch cười cùng bọn họ chào hỏi. Tìm được Vương Cần, bây giờ đường sắt trải đã bước vào quỹ đạo, tự nhiên không cần Vương Cần ngày đêm ở nơi nào đi theo. Bây giờ Vương Cần là học viện tổng công trình sư, phụ trách cùng xe lửa liên quan hết thảy mọi thứ. Đầu xe lửa đã xây được rồi một chiếc, bây giờ đang ở xây chiếc thứ hai, đến thời điểm một trước một sau các có một cái đầu xe lửa. Bởi vì đường sắt một chiều, cũng chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp ngược hướng rồi. Muốn cửa hàng xây xong chỉnh đường sắt lưới, chỉ là Trường An chung quanh, liền ít nhất yêu cầu 5 năm. Bây giờ chỉ có thể trước xây một cách đại khái đồ án đi ra. Ở trong thư viện, Tô Bạch lại nói với Vương Cần rất nhiều rồi. Lần này hắn cho Vương Cần khái niệm là than củi xe, không sai. Chính là trong truyền thuyết dựa vào đốt than củi tiến tới xe. Trung bình đốt một lần, có thể ước chừng chạy 20 cây em. Xe hơi không cần nghĩ, nhất thời bán hội nhất định là không ra được. Ở trước đó, Tô Bạch hy vọng Vương Cần có thể trước nghiên cứu một chút này than củi xe. Vương Cần nghe xong, cười lấy ra một tấm bản vẽ. Tô Bạch nhìn một cái bên dưới không khỏi kinh ngạc. Người này thì đã đang suy nghĩ rồi, chỉ là một ít chi tiết còn kém một chút mà thôi. Tô Bạch không khỏi thở dài, thật đúng là không thể coi thường cổ nhân trí tuệ a. Trong thời gian này, Lục Viễn cái này tiểu bất điểm một mực ở với Tô Bạch nháy nháy mắt. Tô Bạch một cái bảo lật gõ tới, giả vờ tức giận nói, làm gì, trong đôi mắt vào sâu trùng nữa à? Lục Viễn xoa xoa ót, tội nghiệp nói, sư phụ, ta là không phải cũng tốt nghiệp ấy ư, chả thế nào được ngày ngày đi lên giờ học a. Tô Bạch nhéo lỗ tai hắn nói. thế nào, đi theo Vương tiên sinh, ủy khuất ngươi. Lục Viễn cái này tiểu nhân tinh, bận rộn lo lắng đổi một bộ mặt khác nói, làm sao sẽ, này là không phải mấy hôm không có lên sơn thăm sư phụ với sư nương rồi không? Có chút tưởng niệm, Tô Bạch buồn cười nhìn hắn, cái này tiểu thí hài nhất định là nhớ em gái mình đây. Đừng nói, nếu như hắn làm chính mình em rể, đời kia phân không phải rối loạn sao? Nghĩ tới đây Tô Bạch lại cảm thấy có chút buồn cười. Muốn khó tránh khỏi có chút quá xa. Trở lại Mô Mô Sơn, Tô Bạch tâm tình không tệ. Đúng lúc Vương Mập Mạp tới tìm hắn. Hai người ngồi ở trong viện trên ghế nằm. Bên cạnh nhiệt độ đến rượu. Ăn phi thường cao hứng. Vương Mập Mạp vừa ăn, vừa cùng hắn nói mình kế hoạch. Trước nghe Hối Thông Thiên Hạ, sau đó Vương Mập Mạp cũng làm rất nhiều môn học, nhưng là hắn phát hiện, Tứ Hải Thương Hội nhân viên khả năng không đủ dùng. Bây giờ Tứ Hải Thương Hội nhân viên đông đảo, nhưng có thể làm trưởng quỹ, có thể một mình đảm đương một phía lại quá ít, cho nên Vương Phú Quý mới sẽ cảm thấy nhân khả năng không đủ dùng. Tô Bạch suy nghĩ một chút sau cười nói, vậy thì ở Bạch Hổ trong sân tìm, ngươi đi khảo hạch. Có thể tín nhiệm, người liền cẩn thận bồi dưỡng, Vương Mập Mạp nghĩ cũng phải. Hối Thông Thiên Hạ loại đại sự này, một năm hai năm nghĩ cũng không cần nghĩ, nhất định là không chống đỡ nổi đến. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, nhiều hơn tích lũy một số người mới. Sau đó Vương Mập Mạp liền bắt đầu tố khổ, nói bây giờ tiền mặc dù đủ hoa, nhưng là Tô Bạch gần đây tân nghiên cứu hạng mục quá nhiều. Hơn nữa đều là cái loại này giai đoạn trước không có gì hồi báo. Mà hàng năm vào sổ, cũng chỉ có mấy cái như vậy hạng mục. Gần đây Vương Mập Mạp đang nghĩ, nếu như vậy đi xuống sớm muộn ăn không? Có phải hay không là căng căng giá cả? Tô Bạch suy nghĩ một chút, này giá cả tuyệt đối không thể tùy tiện tăng lên. Bởi vì này quan hệ đến một người tín dụng, mà tín dụng đó chính là tiền. Nói khó nghe, nếu như có một ngày Tô Bạch mất đi hết thảy, hắn chỉ bằng mượn chính mình Tô Bạch hai chữ này cũng có thể mượn được đủ hắn gỡ tiền. Đây chính là tín dụng tác dụng. Đang lúc hắn suy nghĩ chuyện thời điểm, đã nhìn thấy một bên mở chính kiều diễm ướt át hoa. Trong nháy mắt hắn thì có chú ý, cười hắc hắc nói, không cần tăng giá, ta cho ngươi một cái tới tài lộ. Chỉ cần ngươi kinh doanh được, tuyệt đối không thua gì với thủy tinh liệt tử. Vương con mắt của Mập Mạp trong nháy mắt liền sáng. Phải biết liệt tử cùng thủy tinh kia nhưng là bây giờ Tứ Hải Thương Hội trọng yếu nhất hai đường kiếm tiền a. Này làm ăn gì, có thể không kém hơn liệt tử thủy tinh. Tô Bạch cười nói, nước hoa, nghe nói qua chưa? Vương Mập Mạp lắc đầu, làm Tô Bạch nói xong hiệu quả sau đó, hắn con mắt đột nhiên trừng đại đạo, đại thực vạn hương lộ. Hắn đột nhiên bắt Tô Bạch cổ tay, khí lực lớn để cho Tô Bạch đều có chút giật mình. Sau đó thì nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là phải đem Tô Bạch nuốt xuống như thế hỏi, ngươi biết rõ làm sao chế tác? Tô Bạch gật đầu nói, biết a. Vương Mập Mạp thở nặng hô hô khí thô, nhìn Tô Bạch hỏi, ngươi biết đại thực vạn hương lộ bao nhiêu tiền một chai sao? Tô Bạch lắc đầu, hắn cũng không quan tâm những thứ này, làm sao biết giá cả? Vương Mập Mạp đấm ngực nói, 20 lượng a, 20 lượng a, chúng ta liệt tử bao nhiêu tiền à? Ngươi biết phải làm sao? Ngươi thế nào không nói sớm chứ? Mấy năm nay, chúng ta bỏ lỡ bao nhiêu tiền a? Tô Bạch không có vấn đề nhún vai nói. Trước chúng ta không phải là không thiếu tiền ấy ư? Hơn nữa, chờ đến Hối Thông Thiên Hạ sau đó, ngươi liền sẽ phát hiện, những thứ này đều là tiền lẻ. Tiền lẻ ta cũng kiếm. Vương Mập Mạp không kịp chờ đợi để cho Tô Bạch viết ra tự tạo phương pháp. Làm nhìn mời phương pháp đơn giản như vậy thời điểm, hắn còn hơi nghi ngờ. Tô Bạch suy nghĩ một chút, lại cử bút ở phía trên viết viết vẽ một chút đứng lên. Vương Phú Quý lúc này mới gật đầu. Không sai, đại thực vạn hương lộ loại bảo bối này, phương pháp chế tạo làm sao có thể đơn giản như vậy. Khẳng định còn có còn lại bước mới đúng. Nhưng khi hắn thấy rõ sau đó lại trợn tròn mắt, bởi vì phía trên bước không nhiều, chỉ là tại hạ mặt nhiều hơn một cái kêu xà bông thơm đồ vật. Tô Bạch tiện tay đưa cho hắn nói, ngươi đi về trước tìm hai cái tin được thợ thủ công, để cho bọn họ thử một lần, nếu như còn không làm được, ngươi rồi hãy tới tìm ta, qua lưới, nhỏ số va. Vương Mập Mạp cẩn thận từng ly từng tí đem phương pháp bí truyền ôm vào trong lòng. Rượu cũng không uống, tựa như làm tặc như thế chạy ra hầu phủ, dọc theo đường đi xem ai ánh mắt đều không đúng, luôn cảm giác bọn họ đang nhớ chính mình phương pháp bí truyền. Một tháng sau, Lý Uyên bị đưa đến Hoàng Lăng bên trong, ngoại trừ trước phục vụ Lý Uyên hai gã lão thái giám bên ngoài. Tất cả đều chôn theo, kia hai gã lão thái giám cũng là lựa chọn thủ lăng. Cả đời này cũng sẽ không lại bước ra Hoàng Lăng giới hạn một bước. Lý Uyên tử, đối Lý Thế Dân xúc động rất lớn. Hắn không khỏi nhớ lại năm đó với sau lưng Lý Uyên Nam Trinh Bắc chiến dáng vẻ. Lúc ấy phụ hoàng là bực nào hăm hở, chính mình lại là bực nào khí vũ hiên ngang. Nhưng nhân tổng hội lão sẽ chết, nếu như vũ hóa đan không luyện được đến, chấm cũng sẽ có một ngày như thế. Lý Thế Dân bỗng nhiên có chút gấp vội vã đứng lên. Mỗi ngày ngoại trừ triều hội, gần như đều cùng Lý Thuần Phong Viên Thiên Cương hai người tu đạo. Hoàn toàn quên mất trước Tần Hoàng Hán Vũ kết quả. Đủ loại quan lại trung thanh âm phản đối có, nhưng là rất ít. Bởi vì không ít đủ loại quan lại đều cảm thấy, Lý Thuần Phong cùng Viên Thiên Cương luyện chế là tiên đan. Nếu không Lý Thế Dân tinh thần làm sao sẽ tốt như vậy? Thậm chí ngay cả Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim cũng là như thế cảm thấy, người phản đối chính là Ngụy Trinh đám người. Trong lịch sử những thứ kia hoàng đế kết quả, đã nói rõ vấn đề. Nhưng Lý Thế Dân trong chuyện này, lại không có nghe tin bọn họ bất kỳ lời nói, thậm chí hậu kỳ thời điểm, thậm chí ngay cả tấu chương hắn cũng không muốn phê duyệt. Trực tiếp kêu đi vào thái tử, để cho thái sư dạy kèm thái tử, bắt đầu thử phê duyệt tấu chương. Huyền vệ ở Lý Thế Dân xuống tử mệnh lệnh sau đó, không ngừng mang về chân quý vô cùng tài liệu, mỗi mang về như thế, Lý Thế Dân cũng cho phép lấy trọng thưởng. Đây càng thêm để cho những huyền vệ đó bắt đầu liều mạng. Vũ hóa đan tài liệu cũng càng ngày càng toàn bộ. Cũng ở nơi này một năm, một tên vũ tính tài nhân vào cung rồi, trinh quan 11 năm đáy đường sắt trải xong. Từ hộ huyện chạm xe lửa, đến Trường An chạm xe lửa, toàn trường 110 dặm. Trường An chạm xe lửa, ngay tại cách Trường An thành môn ngoài một dặm địa phương. Đứng ở cửa là có thể rõ ràng nhìn thấy Trường An thành đại môn. Ở nơi này một ngày, vô số Trường An trăm họ đi ra tự trước cửa nhà, chạy tới Trường An thành cửa. Toàn bộ Trường An thành ngoại đã bị trăm họ vây nước chảy không lọt. Bọn họ sớm liền nghe được tin tức Vô Song Hầu phát minh cái kia xe lửa, muốn vào hôm nay vận hành. Không ít người điểm tâm cũng không ăn, liền ở chỗ này chờ, sẽ chờ nhìn một chút cái kia trong truyền thuyết, không có ngưu mã cũng có thể xe thể thao. Trường An chạm xe lửa bốn phía đã bị tả vũ vệ vây lại. Lý Thế Dân dẫn một bang triều thần, ngay tại chạm xe lửa bên trong tán gẫu. Lý Thừa Càn đứng sau lưng Lý Thế Dân, nhìn về phía ánh mắt của Lý Thế Dân chung có chút bận tâm. Trước Tô Bạch liền nói với hắn, những đan dược kia đều là gạt người, ăn gặp người chết, thậm chí là tìm gà vịt tới thí nghiệm. Gà vịt ăn cái gọi là tiên đan sau đó, chẳng mấy chốc liền tất cả đều chết hết. Lý Thừa Càn thậm chí còn tự mình làm Lý Thế Dân mặt, làm qua cái này thí nghiệm, nhưng là Lý Thế Dân cũng không tin. Không biết khi nào thì bắt đầu. Hắn nghi ngờ thay đổi nặng vô cùng. Hắn còn tưởng rằng là Lý Thừa Càn cùng Tô Bạch thông đồng. Lừa dối hắn, ngăn cản hắn phi thăng. Cuối cùng còn ngữ trọng tâm trường nói với Lý Thừa Càn. Nói mình phi thăng thời điểm, sẽ cho hắn cũng lưu lại một viên vũ hóa đan. Chờ hắn làm đủ hoàng đế sau đó, có thể đi tiên giới tìm hắn. Một khắc kia Lý Thừa Càn cũng biết, chính mình phụ hoàng điên rồi. Hắn muốn tìm chính mình mẫu hậu, để cho trưởng tôn hoàng hậu hỗ trợ khuyên giải. Nhưng vô dụng, trưởng tôn hoàng hậu tin Phật, tin tưởng thần Phật tồn tại. Cho nên trong chuyện này, nàng là đứng ở bản thân trượng phu bên này. Lý Thừa Càn thật sâu thở dài, liền ngay cả mình phụ hoàng như vậy minh quân, cuối cùng cũng rơi vào một kết cục như vậy sao? Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình phụ hoàng sở dĩ như vậy, cũng là bởi vì bị Vô Song Hầu kích thích. Vô Song Hầu uy hiếp lời nói, hắn cũng nhận được phong thanh, một câu kia một khắc đồng hồ san bằng ngươi hoàng cung lời nói. Ghé vào lỗ tai hắn vang vọng, hắn biết này là không phải một câu lời nói suông. Nhìn một chút xích huyên kết quả sẽ biết, sơn cũng nổ san bằng, chẳng lẽ còn nổ bất bình hoàng cung sao? Bây giờ hắn đã không thèm nghĩ nữa khuyên nhủ rồi. Đường là nhân đi, nói là nhân tuyển, chính mình phụ hoàng chính mình hiểu biết, cửu đầu nghiêu cũng phóng không trở lại. Sau đó hắn liền nghĩ tới thư phòng bộ kia hóa. Đỗ Trạng Nguyên a, bệ hạ, đến giờ rồi. Vương Hỷ nhìn một chút bên ngoài sắc trời, đi tới Lý Thế Dân sau lưng nhẹ nhàng nói. Lý Thế Dân ừ một tiếng, nhìn lên trước mặt đại thần cười nói, đi một chút đi, nhìn một chút Vô Song Hầu lần này lại phát minh ra rồi thứ tốt gì. Ha ha ha ha, đều là ký thác bệ hạ phúc. Ta bây giờ đại đường nhân kiệt địa linh, phồn vinh hưng thịnh, một tên thị lang phù hợp đạo. Lý Thế Dân ha ha lớn nhỏ, dẫn mọi người đi ra trạm xe lửa, liền đứng ở cửa ngắm nhìn. Không bao lâu, chỉ nghe thấy một trận tiếng ô ô vang lên. Lý Thế Dân cười nói, tới, tiếng ô ô càng ngày càng lớn. Đủ loại quan lại theo đường sắt nhìn sang, đã nhìn thấy xa xa một đạo khói đen bay lên. Không ít nhát gan quan chức đều có chút sợ. Khói đen, tiếng ô ô, này, cái này cùng trong thần thoại yêu quái là không phải giống nhau như đúc mà. Liền quan chức cũng là như thế. Huống chi trăm họ đây. Không ít trăm họ lúc ấy liền gào khóc quái khiếu trốn bán sống bán chết. Trong miệng lớn tiếng kêu, yêu quái tới, yêu quái tới, chạy mau a. Khủng hoảng cùng vui sướng này hai loại tâm tình thần kỳ nhất. Bởi vì bọn họ có thể lây. Vốn là không ít cũng không sợ trăm họ. Nghe được thanh âm sau đều bắt đầu chỉ hoảng lên. Gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Lý Thế Dân thấy vậy sau chíu khởi lông mi. Này trăm họ khủng hoảng có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Lại nói bây giờ chỗ này nhiều người như vậy. Nếu như chỉ hoảng lên, rất dễ dàng phát sinh đạp sự kiện, khi đó còn không biết muốn chết bao nhiêu người đây. Lý Thế Dân quay đầu nhìn về phía Tần Quỳnh. Hầu Quân Tập sau khi chết, hắn liền trở thành mới nhậm chức binh bộ thượng thư. Hai tay Tần Quỳnh ôm quyền, xoay người liền chỉ huy tả vũ vệ bắt đầu quản lý những thứ kia hốt hoảng trăm họ. Nhưng trăm họ hay lại là khủng hoảng không dứt. Coi như tả vũ vệ bắt đầu đánh. Hiệu quả cũng là xe lửa thượng nhân nhưng không nhìn thấy một màn này. Đầu xe lửa bên trong, Tô Bạch, Vương Cần, Lục Viễn ba người đều tải. Một tên người trung niên ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Đầu đầy mồ hôi, hắn lại là đại đường đệ nhất nhân người lái tàu. Vốn là công bộ một tên tiểu lại, Phùng Lập, đúng. Khoảng cách này liền có thể phóng động thắng, đúng chậm một chút, ở một bên Vương Cần chỉ huy. Phùng Lập phóng động chân phanh, nhất thời một trận chói tai tiếng va chạm vang lên, xe lửa bắt đầu chậm lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,